Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2169, cấu kết 03, góc truyện audio.com. Lan Nhược suy nghĩ một chút, có lẽ rắn này cũng là bị bất đắc dĩ. Tô Mạt gật đầu một cái, nàng như thế nào, còn có thể lên đường. Lan Nhược nói, chúng độc chỉ sợ không thể quá mức bôn ba mệt nhọc, trên đường lắc lư sẽ tăng nhanh tốc độ độc tố lan tràn trong cơ thể nàng, sợ là không đến được Tuy Châu liền đi đời nhà ma rồi. Ánh mắt Tô Mạt trầm trầm, lạnh lùng nói, nàng ngược lại rất có thủ đoạn, mình nói 5 ngày sau vô luận thân thể Nhạc Phong Nhi khỏe mạnh cùng không tốt cũng lên đường, vì vậy nàng tới một chiêu giả chết. Lời như vậy xem bản thân còn có thể lên đường hay không? Có cái đầu mối gì không, con rắn kia là thế nào tới, người nào đưa tới? Tô Mạt hỏi, Lan Nhược lắc đầu một cái, tiểu thư, chúng ta trước đều nhìn qua khách sạn, hơn nữa các nơi cũng phái người canh giữ. Người này có thể tới, nói rõ võ công không tệ, chỉ sợ rất quen thuộc hoàn cảnh trong chúng ta. Nói thí dụ như tuần tra, phân bố các gian phòng. Nếu như không biết những thứ này, kẻ địch không dám tùy tiện tiến vào. Điều này nói rõ, người nọ không phải người khách sạn, chính là thủ hạ nàng, cũng chính là người Ngụy An Lương đưa cho nàng. Trải qua dọc theo con đường này quan sát dò xét thử, Tô Mạt tình nguyện hoài nghi là người khách sạn. Dù sao bọn họ vào ở khách sạn, mặc dù nói biết rõ, nhưng bối cảnh chân chính lại cũng không thể biết. Thậm chí nếu có người dịch dung, những người ngoài này cũng không thể đoán được. Bọn họ hạ độc Nhạc Phong Nhi có mục đích gì đây? Tô Mạt từ từ đi thong thả, nàng gặp phải chuyện thì thích suy nghĩ nhiều chút. Theo thói quen dĩ nhiên là ích lợi quy về người nào, cái gì giải thích ích lợi tốt nhất. Lan Nhược nói, tiểu thư, bọn họ có phải muốn kéo dài hành trình của chúng ta hay không? Kéo chúng ta lại, Lan Như nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Nhạc Phong Nhi giở trò quỷ, mọi người xem nhìn a, nàng không muốn rời thiếu gia đi theo thân ca ca trước biểu đạt qua rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ đột nhiên sẽ sửa lại tâm tính, nguyện ý đi theo ca ca của nàng, không dây dưa thiếu gia nữa. Không thể tin, Tô Mạt hơi cười nhìn nàng, sau đó thì sao? Nàng làm sao làm được? Chúng ta cũng đều biết nàng không biết võ công, hơn nữa Vân Nhi cùng Châu Nhi một mực giám thị nàng như thế nào dưới mắt nhiều người như vậy làm được? Lan Như không trả lời được, nàng chỉ phụ trách hoài nghi, chuyện chứng cớ không am hiểu. Tô Mạt chậm rãi nói. Lan Nhược phát hiện nàng âm thầm uống, làm bệnh tình sâu hơn, hoặc là đứng lên càng giống như ngã bệnh, sau đó Lan Nhược cho nàng uống một chút dược vật đặc biệt. Để cho nàng không có cơ hội len lén uống thuốc nữa, thân thể tự nhiên sẽ tốt. Sau đó rất khéo, lúc thân thể nàng tốt hơn, thời điểm chúng ta muốn lên đường, nàng trúng độc bị rắn độc cắn. Đây là trùng hợp hay dự mưu đây? Nếu là dự mưu, người nào giúp nàng? Dừng một chút, Tô Mạt lại nói. Giả sử có người hợp mưu cùng nàng, ít nhất phải rất dễ dàng khai thông, hơn nữa không chỉ là câu thông qua một lần. Nếu như không từng gặp mặt, đúng là làm không được, bởi vì người nọ muốn quen thuộc tình huống của chúng ta ở nơi này, rồi tình huống bên cạnh Nhạc Phong Nhi một loạt vấn đề, sau đó sẽ ra phán đoán. Lan Nhược nói, ta đi tra một chút người ở bếp sau, Vân Nhi nói lần đầu tiên nàng ói, đi tìm một tiểu nhị cùng lão mụ tử quét dọn, nói không chừng khi đó động tay chân cũng không nhất định. Thời điểm khác hai người Vân Nhi, góc truyện audio.com, cùng Châu Nhi tối thiểu có một không rời đi. Tô Mạt nhìn Lan Nhược hỏi lại một chút, ngày thường người thường đi hậu viện đưa cơm đưa nước là ai, bí mật quan sát hắn. Cũng không thể loại bỏ người kia, nói không chừng võ công rất cao, có thể lừa gạt được tất cả tuần tra, âm thầm cấu kết với nàng cũng không chừng. Cách chương.